Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, 3 giờ trước. Đại chương. Tác giả: Tâm ta bay lượn. A, số lượng từ 4054, thời gian đổi mới 2018/04/06/22/57/53. Nam Hải. Một cái nho nhỏ đồ ăn trong chợ. Mông mông bụi bụi bầu trời tung xuống tinh tế ururu. Bởi vì trận này mưa nguyên nhân, dẫn đến cái này đồ ăn trong chợ sinh ý không thật là tốt. Bất quá, dù cho lúc này sinh ý rất tốt, chỉ sợ cũng không có mấy cái hàng rau có tâm tư làm ăn. Còn có 3 giờ, dầu trắng còn biết đi sao? Nói chuyện chính là một cái đầu bên trên mang theo khăn trùm đầu trung niên nam nhân. Hắn là một cái ở chỗ này bán có 10 năm rau quả hàng rau. Bình thường hắn hẳn là hy vọng sẽ có rất nhiều khách nhân, sau đó để khách nhân nhiều mua một chút hắn rau quả. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không có cái tâm tình này. Cho dù là có khách thời điểm, cùng bọn hắn nói đến chủ đề cũng là quan tại hiện tại trên thế giới nhất chuyện đại sự cuộc. Chiến thượng đỉnh, ai cũng không nói chắc được đâu. Liền xem như dâu trắng, hắn cũng là cao tuổi rồi đi. Đáp lời chính là một người mặc màu đỏ hoa văn áo sơ mi kim dâu ria nam nhân. Chỉ gặp hắn một bên móc tiền ra thanh toán, vừa cùng hàng rau mặt sắc mặt ngưng trọng đáp lại. Các ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Đột nhiên có một cái mang theo trào phúng thanh âm truyền đến. Bọn hắn nhìn lại, nói chuyện chính là một cái chính đang xem báo lão thái thái. Dâu trắng là một cái ai đều không thể coi nhẹ đối thủ. Cho nên hải quân bản bộ mới có thể sớm tụ tập số lớn tinh nhuệ, dùng toàn bộ sức chiến đấu đến chờ đợi đối thủ đến. Ta nhìn dâu trắng 89/10 sẽ xuất hiện. Nếu là hắn xuất hiện sẽ như thế nào? Cái này ai có thể biết đạo đâu. Chỉ gặp lão thái thái híp mắt nhìn qua bị mây đen cho che đậy bầu trời, như có điều suy nghĩ nói ra. Dù sao cái thế giới này bầu trời khẳng định sẽ biến một cái chính là. Về phần làm sao biến, cái này liền không ai có thể đoán được. Cuộc chiến thượng đỉnh là một bên đủ để oanh động thế giới chiến tranh. Một trận chiến này ảnh hưởng cũng tuyệt đối không là đối với hải quân cải biến hoặc là hải tặc biến hóa. Nó ảnh hưởng là thế giới cấp bậc. Cho nên không chỉ là tại Nam Hải, ngay tại Đông Hải, Bắc Hải, thậm chí cái thế giới này mỗi khắp ngõ ngách, tất cả mọi người đang đợi kết quả của cuộc chiến tranh này. Có người đang lo lắng, có người đang cầu khẩn, có người tại may mắn, cũng có người đang chờ mong. Một phe là cơ hồ là tất cả tinh nhuệ hải quân. Một phương khác thì là trước thời đại nhân vật truyền kỳ. Cho dù hắn hiện tại đã có hơn 70 tuổi tuổi, nhưng là ai có thể hay không coi nhẹ tầm ảnh hưởng của hắn, cùng hắn thực lực cường đại. Cho nên cơ hồ là cùng một thời gian bên trong, ngay tại khoảng cách này, hỏa quyền A tử hình còn có thời gian 3 tiếng bên trong. Chăn dê không có có tâm tư chăn dê, làm ăn không có có tâm tư làm ăn, liền ngay cả bán món ăn đều không có tâm tư bán thức ăn. Không nên cảm thấy những người này là tại lo chuyện bao đồng, hoặc là bọn hắn có rất tốt công dân tố dưỡng. Hải quân cùng dâu trắng quyết chiến, đơn giản là sinh ra hai loại kết quả. Thứ nhất, hải quân thắng lợi. Cái này là đối với thế giới nhân dân tới nói kết quả tốt nhất. Thế nhưng là tứ hoàng vị trí không xuống dưới. Ở trong đó tranh đoạt chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Nhất là đối với thế giới mới người mà nói, lại nhận nhất trực quan ảnh hưởng. Loại thứ hai, tự nhiên là dâu trắng lấy được thắng lợi, hải quân thất bại. Tình huống như vậy càng hỏng bét, đã mất đi lực trấn nhiếp lượng hải quân, dù cho có chính phủ thế giới làm hậu trường, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng ngăn không được cái này trên biển lớn các loại nghiêu quỷ xà thần hô phong hoán vũ. Mà mặc kệ xuất hiện loại tình huống nào, đối với bọn hắn những này tầng dưới chót nhất người mà nói, đều là một tràng tai nạn. Cho nên có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ tốt nhất tình huống liền là dâu trắng sẽ không xuất hiện tại Marineford. Dạng này hết thảy đều sẽ khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Ca chiếu hát múa chiếu nhảy. Người bán người đồ ăn. Ta làm việc buôn bán của ta. Thế nhưng là cái này chỉ có thể là tưởng tượng thôi. Dâu trắng nếu là hiện thân. Như vậy hắn cũng không phải là dâu trắng. Tại rất nhiều người còn không xác định dâu trắng sẽ tới hay không thời điểm. Thân là Thất Vũ Hải Ba Cu Ly không chỉ là vô cùng rõ ràng hắn khẳng định trở về. Với lại hắn còn biết đạo đối phương ra sân phương thức. Cùng sau cùng kết cục. Chỉ bất quá, hiện tại có Ba Cu Ly người xuyên Việt này làm dối. Có lẽ sự tình sẽ hướng phương hướng khác nhau phát triển. Không, là khẳng định sẽ có khác biệt. Bởi vì Ba Cu Ly vì một ngày này mình chuẩn bị quá lâu. Không thể chờ đợi. Ba Cu Ly ngẩng đầu nhìn một chút chính quỳ gối tử hình đài, hỏa quyền, ấy. Nhịn không được liếm liếm mình thoáng có chút môi khô khốc. Liền nhìn xem, có hắn tham dự. Cái này khiên động thế giới tất cả mọi người tâm cuộc chiến thượng đỉnh. Sẽ có một cái gì kết cục? Nguyên bản Marineford là một cái chủ yếu là hải quân binh sĩ gia thuộc sinh hoạt cỡ lớn thành thị. Nhưng là vì vào hôm nay trong chiến đấu không bị liên lụy. Tất cả cư dân đều thu vào tị nạn cảnh cáo. Tiến về nơi khác đi. Cho nên hôm nay Marineford khu dân cư đặc biệt yên tĩnh cùng trống trải. Cùng phía trước dòng dã 10 vạn người toàn bộ chen chúc trên quảng trường trở thành sự chênh lệch rõ ràng. Đối với cái này, Ba Cu Ly đã bất lực đậu đen rau muống. Bất quá từ một cái khía cạnh khác nghĩ. Nhưng là có thể bản thân an ủi lập tức. Tướng so với cái kia chỉ có thể gắt gao nhét chung một chỗ. Lẫn nhau nghe đối phương mùi mồ hôi bẩn hải quân các binh sĩ. Tối thiểu nhất bọn hắn Thất Vũ Hải VIP vé đứng. Bên người không gian vẫn là thật không tệ. Nếu có người từ phía trên nhìn xuống. Liền có thể rất rõ ràng thấy rõ toàn bộ Marineford quân sự hệ thống phòng ngự. Đầu tiên là dừng lại phía ngoài cùng đại khái 50 chiếc quân hạm. Mỗi chiếc quân hạm phía trên đều là đủ quân số biên chế. Trên bờ biển cũng nhấc lên vô số trọng pháo. Mỗi một chiếc pháo đều có 3 người cao như vậy. Họng pháo có cả người thân thể lớn như vậy. Hướng bên trong nhìn lại. Liền là một đạo trình viên hình bên trong vịnh. Đó là hải quân thứ hai đạo phòng tuyến. Từ chính nghĩa bằng hữu vương hạ Thất Vũ Hải tạo thành. Bao quát Ba Cu Ly ở bên trong. Cũng vẻn vẹn chỉ có 5 người thôi. Không thể không nói. Có lẽ vương hạ Thất Vũ Hải cái tên này trời sinh xung đột. Theo nó thành lập bắt đầu từ ngày đó. Nó hội nghị liền chưa từng có đầy đủ qua. Cho dù là tại cái này đủ để ghi vào sử sách. Vô luận là phương diện nào đều cụ hữu thâm viễn ảnh hưởng cuộc chiến thượng đỉnh. Tại Thất Vũ Hải đằng sau, là hải quân bản bộ từ các nơi trên thế giới triệu tập mà đến. Tất cả đều là thân thủ không tệ dòng dã 100.000 hải quân binh sĩ. Đây đều là hải quân tinh nhuệ. Ba Cu Ly thậm chí còn ác ý phỏng đoán. Nếu là hắn tại không có trở ngại tình huống dưới trực tiếp đem Marineford cho phiêu. Sau đó hung hăng quẳng ở trong biển. Tối thiểu có thể xử lý nó một nửa. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phán đoán thôi. Trước không đề cập tới bên cạnh hắn mấy cái này cùng là Thất Vũ Hải. Địch ta không rõ đám gia hỏa. Liền là lúc này ngồi tại chỗ dưới hình dài phương ba cái để cho người ta nhịn không được nhìn chăm. Chú nam nhân. Liền để Ba Cu Ly bỏ đi hắn điên cuồng suy nghĩ. Hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng. Akainu Sakazuki, Kijaru Borsalino, còn có cái cuối cùng liền là Ba Cu Ly, lão bằng hữu. Đã từng Ba Cu Ly từng có gặp mặt một lần Aokiji Kuzan, chững chạc đàng hoàng Akainu, phát dục hèn mọn Kijaru, còn có lười biếng Aokiji. Tam đại tướng cứ việc phong cách vẽ 10 phần quỷ dị. Nhưng là bọn hắn lúc này ngồi cùng một chỗ. Lại là hết sức hài hòa. Điểm này từ hải quân các binh sĩ nhìn thấy tam đại tướng ra sân về sau. Liền lập tức trở nên sĩ khí tăng vọt liền có thể nhìn ra. Nhìn xem lúc này hải quân bên ngoài sức chiến đấu cao nhất. Không biết đạo vì cái gì. Rõ ràng phía trước kiếp trước thời điểm hắn là ghét nhất Akainu. Cảm thấy hắn đáng hận mà tuyệt tình. Làm việc không từ thủ đoạn. Nhất không thể tha thứ là hắn vậy mà sát hại ấy. Dù cho Ba Cu Ly không phải A fan hâm mộ. Đối với một cái phần diễn không phải rất nhiều. nhưng lại có phi thường được người yêu mến nhân vật, cũng sẽ có nhất định hảo cảm. Cho nên đối với Akainu, rất nhiều người trời sinh sẽ sinh ra chán ghét. Bất quá với cái mông quyết định đầu không phải nói. Bakuli tham gia cuộc chiến thượng đỉnh mục đích lớn nhất chính là vì thu hoạch được dâu trắng lực lượng, cho nên có thể đủ cho dâu trắng tạo thành trọng kích. Akainu lúc này ở Bakuli trong mắt liền đặc biệt đáng yêu. Chỉ ít bên cạnh Kizaru cùng Aokiji muốn thuận mắt nhiều. Kizaru không có đánh qua đối mặt, vẻn vẹn từ nội dung cốt truyện phía trên hiểu rõ, còn chưa đủ lấy để Bakuli đối với hắn làm ra cái gì tùy tiện phán đoán. Dù sao Bakuli nếu là thật coi là có thể trở thành hải quân đại tướng người liền là một cái vẻn vẹn phát dục hèn mọn người. Vậy cũng chỉ có thể nói Bakuli thật quá ngu ngốc. Có thể trở thành hải quân đại tướng, mỗi một cái đều không phải là dễ tới bối. Cảm giác được cái này trong không khí có chút khó mà nói rõ cảm giác áp bách. Cho dù là đạt được Ino cùng Kim Sư Tử lực lượng, trước lúc này làm ra đại lượng chuẩn bị Bakuli, cũng đúng đại tướng chưa từng bao giờ coi thường. Tựa như một bên khác Aokiji, cho dù là tam đại tướng bên trong tư lịch nhất cạn người, thế nhưng là thực lực lại là không thể bỏ qua. Đã từng truy Bakuli băng hải tặc tại Đông Hải khắp nơi chạy trốn, thậm chí còn không thể không bỏ xe giữ tướng, để oa đi một người liền ở phía sau ngăn chặn hắn, để toàn viên có thể chạy trốn. Dạng này kinh lịch cho dù là Luffy cũng không nguyện ý tại kinh lịch lần thứ hai, huống chi là Bakuli. Cho nên có lẽ là làm lão bằng hữu nguyên nhân. Lúc này Bakuli nhìn về phía Aokiji trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Liền là phần này ánh mắt, để lúc đầu phảng phất đối hết thảy đều không thèm để ý Aokiji, thấy được Bakuli thân ảnh về sau, trên mặt thần sắc cũng là ngưng trọng, không để ý lập tức không biết đạo hắn nghĩ tới điều gì, lại hồi phục đến trước đó dáng vẻ, làm hải quân đại tướng thứ nhất. Thân phận của hắn có thể cho hắn biết đạo một chút người khác không biết tin tức. Dù sao Bakuli hôm nay chú định là không thể rời bỏ nơi này. Đem làm thân phận của thất vũ hải chiến tử tại trận này cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu, cũng coi là chết có ý nghĩa. Mà tại hải quân đại tướng đằng sau, liền là cái này 100.000 hải quân người lãnh đạo tối cao hải quân nguyên soái Sengoku. Cái mới nhìn qua này nhã nhặn, nhưng lại là một kích liền có thể thương tổn được băng hải tặc dâu đen tất cả thuyền viên siêu cấp cường giả. Đã từng có vô số hải tặc đại nhân vật bị Sengoku đánh bại. Ngẫm lại hấp huyết quỷ bá tước, Kim Sư Tử Shiki, cái nào là nhẹ nhõm nhân vật, cuối cùng còn không phải trở thành bại tướng dưới tay Sengoku. Cũng chính là dưới tay hắn, để hải quân đạt được lâu dài phát triển. Bây giờ có thực lực, có lòng tin cùng dâu trắng cứng đối cứng trực tiếp giao đấu. Sengoku là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đúng, còn có một cái khác vô cùng diễn viên quần chúng nhóm quên nói. Cái kia chính là cự nhân trung tướng. Bọn hắn khoảng chừng 7 cái cự nhân trung tướng, 7 nam 1 nữ. Cái kia nữ lớn lên còn không tệ, giống như cùng bên trong một cái nam tính cự nhân trung tướng có chút luyến gian tình nóng dáng vẻ. Nói thật, Bakuli cảm giác trận này toàn thế giới đều xem chiếu trong chiến tranh. Hải quân bản bộ cự nhân trung tướng nhóm, tựa như là đến đánh xì dầu. Không nói trước vừa mở trận bị Little O đỗi không có tính tình đơn phương cuồng loạn, chỉ là đằng sau vì thể hiện dâu trắng thực lực, một cái trong đó cự nhân trung tướng vậy mà liền bị dâu trắng một chiêu liền giải quyết cho. Cái này cố nhiên là phụ trợ dâu trắng thực lực cường đại cao nhất chứng minh, nhưng là cũng từ một cái khác khía cạnh nói rõ, có lẽ cự nhân trung tướng nhóm bây giờ tại có ít người trong suy nghĩ, cũng liền Pacifista không sai biệt lắm. Người có thực lực có thể rất nhẹ nhàng liền giải quyết bọn hắn. Mà đối với không có người có thực lực tới nói, cự nhân trung tướng cùng Pacifista liền là bọn hắn khó mà vượt qua trần nhà. Đối Luffy là như thế, đối với những khác siêu tân tinh cũng là như thế. Lúc này ở Bakuli ngay phía trước, là một thứ đại khái là tròn hình bên trong vịnh. Vịnh bên trong một mảnh yên tĩnh, cảm giác không có cái gì. nhưng là Bakuli rất rõ ràng, cũng không lâu lắm, dâu trắng chủ hạm chớ, Đích Hào liền sẽ tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt vọt ra khỏi mặt nước. Sau đó cái kia cầm trong tay đại đao, khoác trên người lấy áo choàng nam nhân liền sẽ từ trên thuyền đi tới. Mà thật vừa đúng lúc chính là, lúc đầu làm là thứ nhất đạo phòng tiến dừng lại tại vịnh phía ngoài mười mấy chiếc quân hạm lập. Tức trở thành bài trí, mà xem như thất vũ hải Bakuli, đến lúc đó sẽ trực tiếp đối mặt trong truyền thuyết kia nam nhân. Mà lúc này, ngay tại khoảng cách này tử hình thời gian còn có 3 giờ thời điểm. Ngay tại Bakuli còn đang quan sát cái này 3 ngày tháng vịnh bên trong phía dưới có hay không chớ. Đích Hào thời điểm, trên đầu mang theo bồ câu mũ, trên mặt là mắt ếch kính Sengoku. Thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra, ta có mấy lời muốn cùng mọi người nói. Sengoku cái này đột nhiên cử động, để dưới đáy tất cả hải quân binh sĩ cùng một số sĩ quan đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói lúc này, thân là hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku hẳn là ở hậu phương thống lĩnh toàn cục mới đúng. Lúc này lên đài, khẳng định là muốn nói chuyện trọng yếu phi thường. Mà Bakuli tìm tòi nghiên cứu 3 ngày tháng vịnh ngọn nguồn có hay không băng hải tặc dâu trắng tâm. Từ bị Sengoku như thế một tiếng cắt đứt, lúc này Bakuli quay đầu, đại khái là ánh nắng nguyên nhân, để hắn không khỏi mảnh meo liếc trong mắt đại lượng lấy đem dâu ria cho đâm trở thành bím đến. Sengoku, a, đây là muốn đem ây thân thế đem ra công khai sao? Bakuli khóe miệng lộ ra cười khẽ, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Kỳ thật đối với Sengoku cách làm, dù cho Bakuli không có nhìn qua nguyên tác, cũng có thể đại khái đoán được Sengoku vì cái gì làm như vậy. Rất hiển nhiên, xử quyết một cái băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng luôn luôn không có xử quyết vua. Hải tặc lưu lại ở cái thế giới này huyết mạch duy nhất có lực hấp dẫn. Hải quân động tác này, bất luận dâu trắng tới hay không, đều có thể đưa đến một cái phi thường trọng đại tác dụng có thể đả kích cái này bây giờ càng diễn càng liệt đại hải tặc thời đại. Dù sao rất nhiều người cũng là bởi vì vua hải tặc Roger một câu liền dấn thân vào tại hải tặc cái này quang vinh mà vĩ đại chức vị bên trong. Nhất là năm nay, vậy mà xuất hiện 11 cái treo giải thưởng hoắc quá trăm triệu siêu cấp người mới. Bên trong một cái vẫn là gáp cháu trai. Không thể không nói, Roger đích thật là rất nhiều hải tặc thần tượng, mà hắn huyết mạch duy nhất bị hải quân công khai tử hình. Đối hải tặc chấn nhiếp lúc lớn vô cùng. Bất quá, lúc này Bakuli rất khó chịu. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.